Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 460, oan có đầu nợ có chủ. Nữ nhân điên, không uống thuốc. Nghe nói như vậy, Tào Dĩnh sắc mặt tái xanh, một cơn lửa giận nhất thời xông lên đầu, trong mắt tràn đầy băng hàn mà nhìn đến Tiêu Nhàn cùng Đan Thần hai người. Nàng Tào Dĩnh chính là tương lai đan tháp cự đầu dự bị, rất có thể trở thành nữ cự đầu. Hiện tại, cư nhiên được người xưng hô vì nữ nhân điên, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được. Tiểu tử, có mấy lời một khi lên tiếng, liền phải trả giá thật lớn. Tào Dĩnh thu hồi trên mặt lười biếng cùng vô vị, ánh mắt híp lại, trên thân tràn đầy khí tức nguy hiểm. Chậm rãi nói ra, đại giới, một ngày này sẽ không đến, liền tính đan tháp ngươi nói thôi rồi, kia cũng vô ích. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, gương mặt khôi hài nói ra, còn muốn để cho nàng trả giá thật lớn, một cái liền tiểu viêm tử đều không giải quyết được người, còn muốn vượt cấp khiêu chiến ta, ngươi cho rằng đây là đánh quái luyện cấp đâu. Thất bại còn có thể mở lại đúng không? Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn như thế nói lớn không ngượng. Tào Dĩnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay thẳng chìa thẳng vào Tiêu Nhàn. Bên cạnh, Thịnh trưởng lão sắc mặt cũng khó coi. Nếu không phải biết rõ đối phương không đơn giản, nói ra lời này, hắn nhất định phải cho một loại giáo huấn không thể. Ha ha, có drama để hít rồi. Trên sân, nhìn thấy Tiêu Nhàn bên này ngoại trừ vấn đề, Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên khởi, rất là cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối phương vẫn là Tào Dĩnh, Tiêu Viêm càng thêm vui vẻ tự tại. Hết cách rồi, ai kêu đối phương bắt đầu liền một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, còn ở trước mặt nàng thanh tú tồn tại cảm giác, nếu không phải đối phương là nữ tử, hắn Tiêu Viêm chẳng muốn cùng đối phương chấp nhặt. Làm sao? Còn chuẩn bị tại đây nằm cứng đơ à? Nhìn thấy Tào Dĩnh bộ dáng kia, Tiêu Nhàn trợn mắt nhìn đối phương một cái, tức giận mở miệng nói. Đừng tưởng rằng lớn lên mê hoặc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngại ngùng, thân là máy gặt mỹ nữ chính hắn biểu thị. Lão tử khinh thường ngươi. Bản bảo bảo đã không phải là phu thiển như vậy người. Hào hào hào, ngươi chờ ta. Tào Dĩnh nổi trận lôi đình, tức giận thả xuống một câu lời độc ác, sau đó trực tiếp rời đi. Hiện tại là ngũ đại gia tộc khảo hạch, tuy rằng nàng tiềm lực vô hạn, nhưng tại đây nháo sự còn rất không có khả năng. Nàng cũng không dám chọc, tự thu xếp ổn thỏa đi. Biết rõ người trẻ tuổi đều có ngạo khí, Thịnh trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó cũng rời khỏi. Xí, cẩn thận cái quỷ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khó chịu trả lời một câu, tràn đầy không để ý lắm. Đừng tưởng rằng có một yêu nữ xưng hô thì ngon rồi. Ta cá mặn vương hàm tước tại đại lục này đều tồn tại vài chục năm rồi. Chuyện này, ta nói sao? Hệ thống, biết rõ cá mặn hai chữ, mới lại có bao nhiêu người? Cá mặn vương, người vẫn có thể muốn chút mặt sao? Ta cũng không thích nàng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia khó chịu bộ dáng, Đan Thần yếu ớt mà nói một câu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đứng lên đến, Tiêu Nhàn ca ca, đa tạ ngươi, ta nên trở về. Hướng về phía Tiêu Nhàn hơi thi lễ, Đan Thần cũng không có ở nơi này đợi lâu, trở lại đan gia địa phương, dù sao nơi này chính là Diệp gia chỗ ngồi, nàng nếu như một mực đợi ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ để cho người nói xấu. Đan Thần muội tử, tính cách quả thật có chút thu vào bên trong rồi. Nhìn thấy Đan Thần rời khỏi, Tiểu Y Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi mở miệng nói. Nàng cùng ngươi rất giống, không phải sao? Tiêu Nhàn tự nhiên biết rõ Tiểu Y Tiên ý tứ trong lời nói, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía nàng, khá có thâm ý mà mở miệng nói. Đúng a, nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ, sau đó cười khổ gật gật đầu. Đồng dạng trời không toại lòng người. Đối với người khác mà nói, các nàng càng giống như là một đợt tai nạn. Ngoại trừ né tránh, không có biện pháp nào khác. Được rồi, khiến cho bầu không khí như vậy ngưng trọng làm cái gì? Tiếp tục xem kiểm tra đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Nhàn kia nghiêm túc kỷ niệm bộ dáng, Vân Vận khóe miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, chuyện lúc trước đều đã qua, các nàng càng thêm hẳn quý trọng hiện tại mới đúng. Ân ân, Tiểu Y Tiên cười gật đầu một cái, Vân Vận nói rất đúng. Tiêu Nhàn cũng là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó khóe miệng hơi nhíu, nghiêm trang mở miệng nói, nhớ buổi tối đi nhận lễ vật, tuyệt đối không giao hàng đến nhà, không biết xấu hổ. Nghe vậy, Vân Vận sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng, tức giận mắng một câu, ánh mắt phiết hướng về qua một lần, trên mặt dáng hồng trực tiếp kéo dài đến cổ. Bên cạnh, trung nữ cũng là vui vẻ cười không dứt, chỉ có Tử Yên, gương mặt mê man, rất hiển nhiên trưởng thành trò chơi. Nàng vẫn là không có nghe hiểu, xảy ra chuyện gì, tại sao không có đánh nhau a? Nhìn thấy Tào Dĩnh hai người cứ như vậy giải tán, Tiêu Viêm có vẻ rất là bất mãn, đánh mặt tình tiết đều còn chưa có bắt đầu, hắn dưa hấu đều còn chưa cắt ra, hiện tại nói với ta tan cuộc. Hắn sao, hắn quần chúng ăn dưa công việc chức vụ mình, làm sao còn bắt đầu a? Liền như vậy, vẫn là sớm kết thúc một chút đi. Cảm giác mười phần vô vị. Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tại cái trán ngưng tụ, chỉ thấy một đạo đại thủ đem khỏa khỏa đo hồn châu toàn bộ đón lấy. Đến mức những người khác, lúc này cũng sớm đã kết thúc. Tựa hồ là dựa theo đẳng cấp sắp hàng. Khâu gia 30 cộng, Bạch gia 40 cộng, Tào gia 50 cộng, Đan gia 60 cộng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm không phải cưỡng bách chứng bệnh nhân, không có lựa chọn 70 cộng. Chỉ số đi thẳng tới 100, không nhiều cũng không ít. Sau đó linh hồn bàn tay chậm rãi tản đi, thiết châu cũng đầy đủ bộ phận rơi xuống. Thừa nhận, hướng về phía Đan Hiên cùng Tào Hưu chắp tay, Tiêu Viêm đúng mực mà mở miệng nói, đến mức Bạch Ưng cùng Khâu Cơ hai người trực tiếp bị phớt lờ. Người trước không phải hàng tốt gì, người sau hiện tại quả là quá yếu, không có gì tồn tại cảm giác cùng ống kính. Tiêu huynh quả nhiên lợi hại, cư nhiên dễ dàng như thế liền đánh phá kỷ lục. Đan Hiên cay đắng cười một tiếng, sau đó chắp tay, đối phương rõ ràng là thành thạo có dư, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. 100 khóa. Chuyện trên đời rất nhiều đều có đúng dịp, nhưng đối với chân chính người có thực lực mà nói, bây giờ không có đây nói chuyện. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Tào Hưu gật đầu một cái, cũng không khỏi mà mở miệng nói, khó trách Tào Dĩnh vừa xuất hiện sẽ nói ra lời kia. Xem ra cũng không là giả, đối phương linh hồn lực lượng xác thực xa cao hơn nhiều bọn hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể vượt qua hắn. Thịnh trưởng lão, Tào gia nửa đường đổi người, không biết có thể hay không? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo hài hước thanh âm vang dội lên. Mọi người sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tào Dĩnh. Lần trước xếp hạng thứ nhất gia tộc, có phần này quyền lợi, nếu như trưởng lão cảm thấy không ổn, có thể mang Tào ra bài danh diệt chứ. Liền khi ta nhất thời cao hứng, muốn chơi một chút, Tào Dĩnh thẳng thắn nói. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt thẳng tắp liếc liếc về Tiêu Nhàn, cuối cùng đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Hắn không phải đệ đệ của ngươi nha, vừa vặn cho các ngươi một chút giáo huấn. Nha đầu này, thấy một màn này, thịnh trưởng lão chỗ nào còn không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi lắc lắc đầu. Đáng tiếc, đúng như đối phương mà nói, nàng quả thật có phần này quyền lợi. nhìn thấy Tào Dĩnh không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Tiêu Viêm lúc này là mộng bức, con mẹ nó, oan có đầu nợ có chủ, tìm hắn làm cái gì? Còn có thiên lý hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.